Này một khối lòng bài tay lớn nhỏ tử tinh ngọc tủy cuối cùng lại là lấy 5.000 tử vân tệ giá tiền đồng ý. Mở ngoặc tròn đơn giản đổi. Một quả thủy vân tệ tương đương một khối tiền. Một quả tử hồn tệ tương đương 100 đồng. Một quả tử vân tệ tương đương 1.000 đồng. Đây quả thực là thiên giới a. Sở Dương ánh mắt cũng thẳng. Như vậy một khối tử tinh ngọc tủy lại bán 5.000 tử vân tệ. Nói cách khác cũng chính là 5.000 vạn thủy vân tiền. Nghĩ tới mình trong không gian trồng chất như núi một loại tử tinh ngọc tủy, trong lòng liền không nhịn được có một loại thần dữ của cảm giác. Thì ra là lão tử là như thế giàu có, rõ ràng chính là bộc phát hộ một quả a. Bất quá thấy mới vừa rồi kia ban nhiệt liệt tranh đoạt tình huống, Sở Dương rõ ràng biết được, nếu là mình chính xác lấy ra, sợ rằng mình thật lòng tự muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lần này đấu giá giao dịch chung, nhưng là có không ít hàng thật giá thật cao thủ tham dự đấu giá. Kể từ khi tiến vào cửu trọng thiên khuyết, trước kia không có hướng mà không lời thần thức hiểu năng đã bị không hạn chế tước nhược. Hiện tại, Sở Dương chỉ có thể cảm thấy một cổ mạnh mẽ hơi thở, nhưng không biết mọi người rốt cuộc là cái gì tu vi, hoàn toàn phát hiện không tới mỗi người cụ thể cái gì tu vi. Nhưng có thể khẳng định chính là cái này trong đại sảnh ít nhất cũng muốn có mấy vị địa cấp cao thủ. Này nhưng không liên quan thần thức, chính là từ Sở Dương tự hành phán đoán. Bởi vì mấy người kia mang cho Sở Dương áp lực gì thường khổng lồ. Sở Dương trước mắt đại khái là nhân cấp đỉnh núi, có thể cho hắn tạo thành áp lực ít nhất cũng phải là địa cấp tầng thứ cao thủ. Về phần có hay không thiên cấp, Sở Dương hơn thì không cách nào tính ra. Bởi vì thiên cấp cao thủ tự thân đã có thể hoàn mỹ địa giấu giếm tự thân hơi thở. Tu vi không tới thiên cấp, căn bản là phát hiện không tới bất cứ gì thường nào. Tử tinh ngọc tủy a. Miêu Nị Nị hâm mộ nhìn trên đài, nước miếng dầu dĩ tích. Sở Dương vẻ mặt im lặng. Vị này mèo nhị ca dầu gì cũng là thiên cấp cao thủ, căn cứ hai ngày này hiểu rõ thiên cấp cao thủ đại để cũng là chút ít có thể đi ngang nhân vật tùy tiện một cách cũng rất bướng nói. Nhưng vị này miêu nhị ra cũng là không chỉ có trên mặt nhìn đôn hậu, thân thể cũng nhìn ra đôn hậu, vừa lên tiếng nói chuyện càng thêm phải. Thật thà, Sở Dương hết chỗ nói rồi một hồi ngẩng đầu nhìn phía trên. Hôm nay trọng đầu hí chính thức bắt đầu. Hai cái thiên kiều bá mỹ thiếu nữ, mặc một thân bó sát người áo đen, vô hạn tốt đẹp chính là buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong vóc người, đang cầm một thanh sáng như tuyết năm thước trường đao, đi lên bàn đấu giá. Áo đen tuyết đao tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với, hơn lộ ra vẻ cây đao kia lãnh khí tùm, hàn quang bức người. Trọng đầu hí rốt cuộc ra sân.